Nhất thế khuynh tình, chương 33, khó có thể tự kiềm chế. Góc truyện audio.com. Hoàn Ân nhắm chặt hai mắt, mặc cho người nọ đuổi đi hạ nhân, tùy ý xé mở trung y của y, chụp lên thân. Ngực bị cuồng bạo cắn, hạ thân bị đỉnh nhập dã man. Hoàn Ân nguyên bản còn có chút hôn trầm, đau đớn thật lớn làm cho y chợt thanh tỉnh, cường cắn môi dưới không phát ra một tia thanh âm. Đột nhiên cằm bị hung hăng nắm, tiếng người nọ nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Sao vậy, bị ta thao làm, giày xéo rất không cam lòng sao? Vương tử điện hạ, Hoàn Ân quay đầu đi, cắn chặt răng không nói lời nào. Chỉ nghe người nọ cười lạnh hai tiếng, thẳng đứng dậy, cự vật xâm nhập hạ thể lui ra ngoài. Ba vật cầu hình dáng như viên bi đẩy mạnh đến, ở trong cơ thể chậm rãi hòa tan. Y không biết bạo quân này lại dùng kỹ xảo dâm tà gì. Chỉ cảm thấy thể cao hòa tan ở trong nội bích chảy ra phía ngoài. Bí sử, lại chậm rãi sinh ra cảm giác quỷ dị, thẳng làm cho da đầu y run lên. Hoàn Ân bỗng nhiên kinh sợ mở mắt. Ngươi thả cái gì đi vào? Ngươi không phải ngại trẫm cường bạo ngươi là làm nhục ngươi sao? Ánh nến chiếu vào, ở trên mặt dung thành lưu động bóng ma. Có vẻ dị thường hung ác nham hiểm. Đêm nay, ngươi không cầu trẫm là sẽ không đi vào trên bàn mấy ngọn nến đôm đốp hưởng ứng. Giọt nến một giọt chảy xuống. Trên giường, Hoàn Ân một đầu tóc đen xõa tung. Thân thể ửng hồng, ánh mắt bị lụa đỏ che khuất. Hai tay cũng bị lụa đỏ trói lại. Nâng lên buộc ở trên đầu giường. Hai điểm đỏ bừng trước ngực đứng thẳng. Môi khẽ nhếch, màu đỏ như máu. Đầu lưỡi như ẩn như hiện, trên thân thể bạch ngọc nơi chỗ tô điểm màu đỏ, dâm mị động lòng người. Giờ phút này, y cúi đầu thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng, hai chân ép chặt, cả người run rẩy, dường như tinh tế ma sát. Lúc này xuân dược hiển nhiên so với lần trước kịch liệt hơn rất nhiều. Cộng thêm mắt y không thể thấy, giác quan liền càng thêm nhạy cảm, chỉ cảm thấy trong cơ thể có cỗ lửa đang cháy. Bí sử như có ngàn vạn con kiến ở cắn, ngứa đến nổi điên, y sắp chịu không được, mở ra đôi mắt tràn đầy hơi nước, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thân ảnh người nọ tựa hồ khoanh tay ở ngực ngồi ở mép giường quan sát. Y biết, đây là biện pháp làm nhục mới của bạo quân, so với cường bạo còn hơn, còn chịu được, chậm có phải hay không nên khen ngươi, dung thành cúi người. Một bên ngậm nhũ tiêm dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát lẫn nhau. Khoái cảm như điện lưu đánh hướng đỉnh đầu. Hoàn Ân không thể kiềm được. Rên rỉ thốt ra, a, ngọt nị uyển chuyển. Giống như thiên âm, Dung Thành cười nhẹ nói. Rõ ràng rất hưởng thụ. Còn muốn ra vẻ thanh cao. Dứt lời tách ra hai chân y, do ba đầu ngón tay vào. Một vào một ra bắt trước tính khí đút vào. Người phía dưới run rẩy lợi hại hơn, chỗ đỉnh ngọc hành cũng nhỏ ra chất lỏng, nói a, liền nói một câu cầu ngươi đi vào. Hoàn Ân nén nước mắt nhẹ nhàng lắc đầu, y không muốn so với hiện tại còn muốn sa đọa, y có thể chịu được người nọ cường bạo, nhưng y không thể nhẫn nhịn được mình đi cầu hắn cắm vào này quá sỉ nhục. Nhưng là, ngón tay căn bản là không đủ. Khác xa không đủ, môi dưới cắn đến bật máu, không ngăn được dục vọng ồn ào náo động. Khối thân thể này, trải qua nhiều ngày dạy dỗ như thế, sợ là đã sớm thức tủy biết vị, làm trái ý mình, y không biết, trận dục vọng này rằng co cùng lý trí, y có thể chống được đến lúc nào, có lẽ chống đến cuối cùng, cũng chống không lại, nói a, Dung Thành vừa dụ dỗ, vừa đứng dậy. Đem tính khí vận sức chờ phát động chống đỡ ở bí chỗ đang run rẩy co rút lại. Đầu dò xét đi vào, liền một câu nói, chậm sẽ cho ngươi giải thoát. Thật, thật không được, bí sử khẽ hút, hận không thể để cự vật cực nóng đỉnh nhập vào. Làm cho lời nói cầu xin ở trong miệng trần trừ, nước mắt tràn đầy đi ra ngoài. Thấm ướt lụa đỏ, Hoàn Ân cam chịu nhắm mắt lại. Chỉ phải làm cho thân thể cùng linh hồn chia lìa, cầu ngươi, đi vào, ô a, thế không như gió bão mưa rào trong khoảnh khắc thổi quét y, trong nháy mắt bị tiến vào Hoàn Ân cả người run rẩy. Lại cắn đầu lưỡi, tứ chi bách hài giống như đạt được cứu giúp thanh tĩnh lại. Trong giác quan chỉ có tính khí nóng bỏng tại phía sau thân thể điên trừ sát. Đem suy nghĩ y vốn là cháy đến mê muội quấy nhiễu càng phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn dục vọng cuồn cuộn, thân thể bị lấp đầy, dũng đạo bị lấp đến cực hạn, cảm giác thỏa mãn khó nói lên lời. Nam nhân cúi người hung hãn cắn môi của y, cởi bỏ lụa hồng trói buộc. Cánh tay lập tức như có ý thức bắt lấy vai đối phương. Ở sau lưng lưu lại dấu tay đỏ tươi, đã buông tha cho lý trí, liền cũng không quan tâm cảm thấy thẹn, tiếng rên rỉ liên tiếp lên, ngay cả miệng cũng không khép được, mặc cho nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, bị nam nhân liếm láp sạch sẽ, bình thường một bộ dáng băng thanh ngọc khiết, bây giờ còn không phải như dâm đãng. Y nghe thấy nam nhân tại bên tai nói, y chỉ cảm thấy linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể. Bay ở trên khoảng không, mắt lạnh lùng nhìn xuống thân thể của mình cùng nam nhân điên cuồng giao cấu. Cùng nam nhân đang rơi vào dục giới nóng bỏng, tiếng nước chảy dâm mỹ, tiếng thân thể va chạm, tràn đầy một phòng, hạ thể không được an ủi liền tự bộc phát ra bạch chọc. Nam nhân tà lệ cười, đưa người lật quỳ nằm sấp, mân mê cái mông cao cao, một tay nhéo ở thắt lưng nhiều lần xỏ xuyên qua. Một tay lung tung vuốt ve đầu vú đã sưng đỏ không chịu nổi. Cho đến khi y nghe được tiếng mõ canh năm, cả đêm, y bị nam nhân đổi mấy dạng tư thế đùa bỡn, đến cuối cùng cái gì cũng bắn không ra, cả người đau nhức không chịu nổi, bí sử bị ma sát đến sưng đỏ tê dại, trên người khắp nơi là tinh dịch bạch trọc, còn có dấu hôn hồng tím, vết ngát, hạ thể rối tinh rối mù. Hiện tại, có lẽ y ngay cả người ấm giường cũng không phải, y chỉ là một tính nô không có chút nào tôn nghiêm. Lụa đỏ ngăn lại, khuôn mặt nam nhân sắc bén ở trước mặt y lớn hơn. Ngươi nhớ cho trẫm, tiếng ác ma ở bên tai y nói nhỏ. Tối nay, là ngươi cầu trẫm thao ngươi. Cách chương.